Chuyện người không biết, chương 18, góc truyện audio.com. Khi đôi mắt ánh sáng chói nhìn cô rốt cuộc gật đầu một cái. Thật ra thì công việc ở tòa soạn quả thật không tệ, có điều cô cũng đang có mấy kế hoạch. Nếu như em muốn đi ra ngoài du lịch, có thể đi tùy lúc không? Cô không muốn bị công ty gò bó. Trình Mực Lăng nghiêm nghiêm vẻ mặt trịnh trọng nói. Anh luôn đối xử với nhân viên như nhau, không thể cho nghỉ phép tùy ý vì việc riêng được. Thanh Thử đen mặt, vậy em không đi làm nữa. Mí mắt Trình Mực Lăng nhảy lên. Dĩ nhiên nhân vật đặc biệt sẽ được đối xử đặc biệt. Ánh mắt Thanh Thử trong nháy mắt trở lại trong trẻo, dựa vào quan hệ với anh hình như không tốt lắm. Trình Mực Lăng thuận thế nắm lấy tay cô. Ừm, nếu như là lời nói của bà chủ, mọi người sẽ không có ý kiến. Thanh Thử, cô đã không muốn đi nữa. Ngày hôm sau, buổi sáng hai người đi chơi một vòng Lâm Chi. Buổi trưa, Lý Dục Bạch lái xe tới, 7 giờ tối ba người cùng nhau trở lại Ha Sa. Lý Dục Bạch vẫn gào khóc kêu đói, đến khách sạn làm thủ tục xong, liền đi ăn cơm. Các vị thật sự không đi. Trình Mực Lăng nhìn Thanh Thử. Thanh Thử nói, Sư Huynh, anh và Lý Sư Huynh đi đi. Trình Mực Lăng thở ra một hơi. Dục Bạch chúng tớ không đi đâu. Lý Dục Bạch tự nhiên vẫy vẫy tay. Có gì ngon tớ sẽ mang về cho hai người. Trình Mực Lăng nắm chìa khóa xe. Đi thôi, bây giờ cô không nói gì, nhưng anh biết cô đang muốn làm gì. Đây chính là thần giao cách cảm chăng? Thanh Thử vội vàng kéo suy nghĩ của mình trở về. Từ lúc nào mình bắt đầu thích suy nghĩ lung tung vậy? Hai người tới bệnh viện thành phố, hỏi y tá tìm được phòng bệnh của Trịnh Giai. Trịnh Giai đã tỉnh táo lại, chỉ là tinh thần không tốt lắm. Thanh Thử trên đường tới đây đã liên lạc với Phó Hàn Trạch rồi, Phó Hàn Trạch đang đứng trước phòng bệnh chờ bọn họ. Thanh Thử, giọng Phó Hàn Trạch ẩn chứa kích động. Thanh Thử gật đầu một cái. Trịnh Giai thế nào rồi? Phó Hàn Trạch lắc đầu một cái. Từ khi tỉnh lại cô ấy chẳng hề nói một câu. Thanh Thử, cô khuyên nhủ cô ấy giúp tôi với. Tôi, Thanh Thử nhíu nhíu mày. Cô ấy không chịu nói chuyện với tôi không biết thế nào nữa. Vẻ mặt Phó Hàn Trạch nặng nề. Tôi sợ cả đời này cô ấy cũng không chịu để ý đến tôi nữa. Sao vậy được? Thanh Thử nhếch khóe miệng. Lông mày Phó Hàn Trạch nhăn lại. Tôi đã phạm vào một sai lầm lớn. Thôi chưa nói chuyện này, cô khuyên cô ấy giúp tôi với. Trong lòng Thanh Thử lóe một tia nghi ngờ, Phó Hàn Trạch rốt cuộc đã phạm vào cái sai lầm nghiêm trọng gì? Trình Mực Lăng nói, anh đợi em ở bên ngoài. Thanh Thử đi vào phòng bệnh, trong phòng bệnh còn có một bệnh nhân, Trịnh Giai ở bên trong, dựa vào cửa sổ trên tay còn đang truyền nước muối. Cô ấy nửa tựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, không nhúc nhích. Thanh Thử chỉ cảm thấy ánh mắt của cô ấy hư không? Giai Giai, Thanh Thử tới thăm em này. Lông mi Trịnh Giai khẽ run một cái, nhưng không hề có động thái gì nữa. Phó Hàn Trạch nhìn Thanh Thử một chút, lắc đầu một cái. Thanh Thử tiến lên một bước. Trịnh Giai, cô sao rồi? Cơ thể đã khá lên chút nào chưa? Trịnh Giai vẫn tiếp tục hành động đang làm. Giai Giai, em hãy mở miệng nói chuyện với bọn anh có được không? Phó Hàn Trạch lo lắng nói. Nhưng bất kể thế nào, Trịnh Giai không hề mở miệng. Thanh Thử ngây người hơn 10 phút, chỉ có Phó Hàn Trạch nói chuyện. Trình Mực Lăng thấy cô đi ra ngoài, hỏi, thế nào? Thanh Thử nghiêng đầu, thì thào nói, chuyện giữa ba bọn họ, phải do người buộc chuông cởi chuông mới được. Góc truyện audio.com, vậy em bối rối cái gì? Trình Mực Lăng cười khẽ, Thanh Thử thở ra một hơi, em đang đoán kết cục của câu chuyện xưa này. Ra khỏi bệnh viện, lúc này Thanh Thử thật sự cảm thấy đói bụng rồi. Cô tới bên đường mua hai cái bánh ngô nướng, đưa cho Trình Mực Lăng một cái, Trình Mực Lăng bật cười. Thanh Thử gặm bánh ngô, rất ngọt, Thanh Thử vừa ăn vừa đang suy nghĩ, ngẫm lại chuyện vừa rồi trong phòng bệnh, chuyện phát sinh trên đường, cô từ từ liên kết tất cả lại. Trình Mực Lăng thấy cô ăn chậm lại đang nghĩ cái gì? Thanh Thử nhíu mày, em đang nghĩ Tống Vi và Phó Hàn Trạch rốt cục có quan hệ gì? Trình Mực Lăng thở dài một cái, em đã nói đó là chuyện của ba bọn họ, sao còn nghĩ nhiều vậy? Thanh Thử nhún nhún vai. Sư huynh, trước kia trên đường em cũng từng gặp qua rất nhiều việc, không thiếu các đôi nháo đòi chia tay, nhưng cho tới bây giờ không có trường hợp nào như này cả. Giọng cô nhẹ mấy phần, Trịnh Giai ôm tâm tình muốn chết mà vào núi. Này nhất định liên quan tới Phó Hàn Trạch, thôi chuyện xưa của người khác em nghe là tốt rồi, ngoan ngoãn làm khách xem của em đi. Thanh Thử, vẻ mặt anh thoáng giật mình, về sau gặp phải chuyện như vậy đừng xía vào, hứa với anh đi. Ba chữ cuối cùng thâm trầm có lực. Trong lúc nhất thời cổ họng Thanh Thử như bị cái gì ngăn lại, thậm chí cô không dám nhìn ánh mắt anh, cặp mắt kia giống như có ma lực làm cho người ta lún sâu vào trong đó. Được, sau này em sẽ không xía vào, cô chậm rãi nói ra. Trình Mực Lăng nghiêng người ôm cô vào trong ngực, mùi ngô thoang thoảng, cảm giác ấm áp đó khó mà nói ra được. cho đến khi một ít âm thanh phá vỡ giờ khắc an bình này. Thanh Thử, Tống Vi không biết đến từ lúc nào, cô ta đứng sau lưng Trình Mực Lăng. Thanh Thử sửng sốt từ trong lồng ngực Trình Mực Lăng chui ra ngoài. Cô thu lại vẻ mặt tuyệt không kinh ngạc khi nhìn thấy Tống Vi. Tống Vi cong cong khóe miệng, chúc mừng, giọng cô ta nhàn nhạt. Trình Mực Lăng quan sát cô ta, cô bé trước mắt nhìn qua không giống như loại người dắp tâm đùa bỡn người khác. Ở phòng 601 tầng 11, Thanh Thử nói rành rọt, Tống Vi nhíu mày, làm sao chị biết là em đi tìm cô ấy? Cô ta dừng một chút, Thanh Thử, em là tới tìm chị, bởi vì em biết Phó Hàn Trạch chắc chắn sẽ không để em gặp Trịnh Giai. Thanh Thử không biến sắc đứng ở đàng kia, Tống Vi thở dài, em hiểu biết rõ chị không thích em, cũng không muốn gặp em. Thanh Thử cho mày, Tống Vi, tôi và cô chỉ là bèo nước gặp nhau, vốn cũng chẳng liên quan gì, không có chuyện thích hay không thích. Thật sao, không sao, cô ta nuốt nước miếng một cái. Thanh Thử, chị có còn nhớ lúc trước chị đã đồng ý với em một chuyện không? Thanh Thử gật đầu, em muốn gặp cô ấy. Tống Vi bình tĩnh nói, đến Phó Hàn Trạch nói mà Trịnh Giai còn không phản ứng gì, sao cô cảm thấy tôi có thể nói động được cô ấy? Thanh Thử không hiểu, Tống Vi mỉm cười, Thanh Thử, bởi vì chị là người được yêu mến. Em tin là chị có thể thuyết phục được Trịnh Giai, em chờ tin tức của chị. Nói xong cô ta nhìn Trình Mực Lăng một cái, như có điều suy nghĩ. Tống Vi đi, Thanh Thử nhức đầu, cô cũng không muốn lần nữa bị cuốn vào chuyện của bọn họ. Đi thôi, ngày mai trở lại, Trình Mực Lăng nói, Thanh Thử ưm một tiếng. Đi được một đoạn đường, Trình Mực Lăng đột nhiên sâu xa nói. Em đối xử với người bèo nước gặp nhau còn nhiệt tình như vậy, sao đối xử với anh lại lạnh lùng thế? Lạnh lùng, Thanh Thử ngẩng đầu lên. Sư huynh anh dùng sai từ rồi. Vậy em nói xem anh nên dùng từ gì? Góc chuyện audio.com. Thanh Thử cảm thấy huyệt thần kinh nơi huyệt thái dương nhảy lên thình thịch. Ừm, nho nhã lễ độ. Trình Mực Lăng chê cười. Rốt cuộc em cũng không xem anh là người thân thiết, về sau khỏi cần nho nhã lễ độ. Thanh Thử quýnh lên, ban đêm, Thanh Thử ở trong phòng một mình. Màn ảnh laptop phát ra ánh sáng hơi mờ, ngón tay cô gõ rất nhanh trên bàn phím. Chuyến đi Tây Tạng này, đối với cô mà nói không phải là một chuyến du lịch đơn giản. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không tự chủ liền gõ ra một cái tên. Trình Mực Lăng, đợi khi phản ứng lại, Thanh Thử buồn bã thở dài một cái, bất chợt cười một tiếng. Bắt đầu từ khi nào, anh đã không tiếng động tiến vào cuộc sống của cô, tiến vào suy nghĩ của cô. Cô kết nối điện thoại với máy tính, đoạn đầu toàn là ảnh phong cảnh, đến khi ảnh cô và Trình Mực Lăng chụp chung xuất hiện thì động tác của cô trong nháy mắt ngừng lại. Bầu trời trong suốt cứ như hư ảo. Trình Mực Lăng nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng tươi cười, là cô chưa từng chú ý tới. Một khắc kia Thanh Thử cảm thấy lòng mình thắt lại, có cảm giác đau đớn âm ỉ. Trình Mực Lăng chưa từng nói muốn xem ảnh, Thanh Thử suy nghĩ một chút, đem vài tấm hình đẹp gửi vào hòm thư của anh. Ngày hôm sau, cô và Trình Mực Lăng hẹn nhau đi Đại Chiêu Tự lần nữa. Ở cửa Đại Chiêu Tự, một ông lão gọi cô lại. Cô gái trẻ, Thanh Thử dừng bước chào ông hỏi. Chào ông, trên tay ông lão đang lần chuỗi hạt, khuôn mặt ông lưu lại dấu vết 5 tháng. Chúng ta gặp nhau ở đây lần này là lần thứ 3 rồi. Thanh Thử chớp chớp mắt, đây là lần thứ 3 cô tới Đại Chiêu Tự, cô không hề để ý người trước mắt. Ông lão mở miệng lần nữa. Không tệ không tệ, người này cả đời đại phúc đại quý, tự nhiên không phải lo lắng. Thanh Thử cười cười, cảm ơn, lúc ông lão nói chuyện, vết nhăn trên mặt hơi khắc sâu, con ngươi hơi vẩn đục, ông nhìn Thanh Thử. Đây cũng là duyên phận của chúng ta, tặng cho cháu 4 chữ. Ông lão nói 4 chữ một cách đầy ý vị sâu xa. Bất niệm quá vãng, ý là, đừng mãi chìm đắm trong những điều đã qua. Sắc mặt Thanh Thử từ từ trở nên nghiêm nghị, Trình Mực Lăng như có điều suy nghĩ mà quan sát ông lão. Thanh Thử lẩm nhẩm lặp lại, bất niệm quá vãng, cô lần nữa cảm tạ ông lão. Cảm ơn, khóe miệng cô tràn ra nụ cười nhẹ nhõm, ông lão gật đầu một cái, xong liền đi về hướng vùng đất thánh. Khi hai người lần nữa đứng trước đại điện, Thanh Thử nói. Em đi xin một nén nhang, ánh mặt trời chiếu rọi cả tòa cung điện, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy được hình bóng các tín đồ đang cúi đầu bái lạy. Trình Mực Lăng nhìn cô, dưới ánh mặt trời cô cúi đầu, nhắm mắt vẻ mặt thành kính chuyên chú. Thanh Thử ngây người khoảng 3 phút, đợi hương của cô cháy hết, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh. Trong biển người mênh mông, bốn mắt nhìn nhau, Thanh Thử cong khóe miệng, lần trước không phải là em bảo không cầu xin thần linh sao? Trình Mực Lăng đùa giỡn nói, Thanh Thử lặng yên trong chốc lát, bây giờ không giống như thế. Trình Mực Lăng buồn buồn nói, có cái gì không giống trước đây rồi sao? Cái gọi là biết rồi còn hỏi chính là kiểu của Trình Mực Lăng. Thanh Thử lườm anh, không để ý tới anh nữa. Đại Chiêu Tự, năm đó Tùng Tán Kiền Bố vì tưởng niệm Văn Thành công chúa mà xây lên tòa cung điện này, tình yêu của bọn họ lưu truyền thiên cổ. Tòa cung điện thần thánh mà tràn đầy tình yêu này đối với một số người thì có ý nghĩa. Trùng sinh, cách chương.